Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 901, mạch đao một dạng uy lực vô cùng. La Hoán chỉ huy phá giáp quân lặng lẽ mò hướng về miệng núi lửa. Ở khoảng cách miệng núi lửa còn có một dặm tả hữu thời điểm. Liền nhìn thấy miệng núi lửa nơi chú đóng một nhánh số lượng không ít uy đội. Tướng quân, xem ra uy đội quả nhiên phái người trấn thủ cháy miệng núi. Chúng ta muốn chiếm lĩnh miệng núi lửa nhất định phải động tác phải nhanh. Nhất định phải tại bọn. Họ phản ứng lại trước, đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Một tên phá giáp quân La Hoán nói, giết chết bọn họ cũng không phải việc khó gì. Khó liền khó ở làm sao có thể lấy thế lôi đình. Đem bọn hắn một tổ bưng. La Hoán nhìn xa xa miệng núi lửa nói, có hay không lại bởi vì làm người nhân tố dẫn đến núi lửa phun trào. Long Hồn cũng không dám xác định, chẳng qua là vì là nội dung cốt truyện giả thiết mà thôi. Hy vọng các vị chớ thích chớ phun. Tướng quân, nhìn ra đến xem miệng núi lửa tụ tập huy đội, cũng chỉ không quá gần thiên nhân mà thôi. Bằng vào chúng ta trong tay hỏa lực cường đại, nên có thể mang bọn họ xử lý xong. Phá giáp quân đối với La Hoán nói, hiện tại chúng ta vẫn không rõ sở quy đội chuẩn bị làm sao để núi lửa phun trào, dù sao trong tay bọn họ cũng không có có thuốc nổ, vì lẽ đó bọn họ nhất định có chính mình phương thức. Nếu như ở chúng ta chiếm trước miệng núi lửa thời điểm bọn họ khởi động miệng núi lửa giấu giếm cơ quan, cái kia tất cả nhưng là cũng không kịp. La Hoán nói với mọi người nói, tướng quân, không bằng chúng ta đợi đến tối thời điểm, lặng lẽ sờ lên, cùng lắm còn dùng trong tay chúng ta lão bằng hữu, cho hắn tới một người không hề có một tiếng động chiến đấu. Phá giáp quân đối với La Hoán nói, La Hoán nghe xong gật gù, sau đó nói, như thế hiện nay làm dễ nhất phương pháp. Để các anh em nắm chặt nghỉ ngơi, đêm nay vào lúc canh ba đúng giờ động thủ. Ozawa Sora lúc này tâm tình 10 phần thấp thỏm, đang đứng ở miệng núi lửa hướng phía dưới nhìn quanh, nhìn thấy cách đó không xa đường quân, trong lòng không khỏi có một ít sốt ruột. Nếu như chi này đường quân tiến vào chính mình vòng vây, dựa vào chính mình chuẩn bị 20 vạn kỵ binh, hẳn có thời cơ đem bọn hắn một lần tiêu diệt. Thế nhưng lúc này đường quân dĩ nhiên lựa chọn tại chỗ đợi mệnh. Cái này không khỏi liền để Ozawa Sora có một chút sốt ruột. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đường quân đến cùng ở làm trò gì? Đại tướng quân, cái này đường quân lại đang vòng vây ở ngoài dừng lại. Có phải hay không vừa chuẩn bị đợi buổi tối? Đối với chúng ta dùng loại kia biết thiêu đốt cùng nổ tung vũ khí. Một tên phó tướng đối với Ozawa Sora nói, đường quân vô cùng có khả năng sẽ làm như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Đi điều một vạn kỵ binh lại đây, nghĩ phương pháp đem bọn hắn dẫn vào vòng vây. Ozawa Sora mở miệng đối với tên kia phó tướng nói. Tên kia phó tướng gật gù, liền xoay người rời đi cùng miệng núi lửa. Không lâu lắm liền từ dưới chân núi lửa lao ra một nhánh kỵ binh. Nhân số ở 1 vạn. Chi kỵ binh này rút ra bọn họ võ sĩ đao, liều mạng khởi động dưới háng chiến mã, chuẩn bị lấy thế lôi đình cho đường quân nhất kích chí mệnh. Mà lúc này Tiết Đinh Sơn tự nhiên cũng nhận được tin tức, liền mệnh lệnh Chu Thanh mang 5 vạn người tiến hành ngăn chặn. Thế tất yếu đem cái này 1 vạn uy đội lưu lại. Chu Thanh lĩnh quân lệnh, liền dẫn người bắt đầu bố trí trận địa. Từng hòm lựu đạn bày ở binh lính trước mặt. Liền đợi đến uy đội đến đây chịu chết. Bất quá uy đội cũng không biết, bọn họ đã có một cái chân bước vào quỷ môn quan. Còn cảm thấy ở đối phương không có chiến mã tình huống, sắp trở thành bọn họ mục tiêu sống. Vì vậy càng thêm điên cuồng hướng về đường quân xông lại. Mà đang ở cái này thời điểm, Chu Thanh hạ lệnh bắt đầu hướng về uy quốc kỵ binh ném trúng lựu đạn. từng bó lựu đạn ở cự đại cung trợ lực dưới, hướng về Uy quốc kỵ binh bay qua. Sau đó ở Uy quốc kỵ binh trên khoảng không phát sinh nổ tung. Từng bó lựu đạn trên không trung nổ tung, sản sinh sóng xung kích 10 phần cự đại, dĩ nhiên trực tiếp đem phía dưới kỵ binh chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Cứ như vậy, một vạn kỵ binh còn không có đi tới đường quân trước mặt, cũng đã tổn thất 4 phần 10 trở lên, liền ngay cả dẫn đội phó tướng cũng đã chết ở đợt công kích thứ nhất bên dưới. Bất quá ở tinh thần võ sĩ đạo dưới, Uy quốc kỵ binh cũng không có lựa chọn lui lại, mà là tiếp tục điên cuồng xông về phía trước. Tê đạch bà nó, cái này Uy quốc tiểu quỷ tử quả nhiên không sợ chết. Đã như vậy, vậy lão tử ta sẽ tác thành các ngươi. Chu Thanh vừa nói một bên truyền đạt xạ kích mệnh lệnh. Vì vậy từng nhánh súng kíp bắt đầu phun ra ngọn lửa, đem từng viên một viên đạn hướng về Uy quốc kỵ binh đánh đi ra. Đồng thời cũng có kỵ binh cấp tốc xuống ngựa, bị chính mình đồng đội dẫm thành thịt nát. Bất quá kỵ binh tốc độ hay là không thể coi thường. Mắt thấy khoảng cách Chu Thanh trận địa càng ngày càng gần, nếu quả thật để bọn hắn giết vào trận địa bên trong, như vậy súng kíp ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Bất quá việc đã đến nước này, e sợ đã không có cái gì lựa chọn. Vì vậy Chu Thanh liền ra lệnh, các anh em còn sẽ dùng trong tay chiến đao. Chu Thanh sau khi nói xong, cái thứ nhất lấy ra trường thương trong tay. Sau đó Chu Thanh phía sau binh sĩ dồn dập lấy ra mạch đao. Cái này mạch đao đối với kỵ binh mà nói chính là ác mộng. Thế nhưng là Uy đội nhưng cũng không biết, nếu như bọn họ dường như thảo nguyên những kỵ binh kia một dạng, từng trải qua mạch đao uy lực, chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại một dạng hoàn toàn tự tin. Nhìn thấy đường quân đã thu nổi lửa thương nắm lên chiến đao, Uy quốc kỵ binh trên mặt tươi cười, càng thêm liều mạng thúc giục chiến mã. Rất nhanh chiến mã liền giết vào đường quân trận doanh bên trong. Chỉ thấy Uy quốc kỵ binh giơ lên trong tay võ sĩ đao, khom lưng chuẩn bị thu gạt đường quân tính mạng. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, bọn họ phát hiện đường quân trong tay mạch đao, dĩ nhiên trở thành bọn họ ác mộng. Nguyên bản cho rằng nghiêng về một phía đổ sát chưa từng xuất hiện, trái lại còn bị người ta giết một cái quân lính tan rã. Bất quá dù sao chi này Uy quốc kỵ binh mục đích cũng không phải cùng đường quân tác chiến, vì lẽ đó ở cực kỳ bất lợi tình huống, chi này Uy đội lựa chọn lui lại, mà lui lại phương hướng chính là Uy đội sở thiết dưới vòng mai phục. Hy vọng có thể mang đường quân tiến cử vòng mai phục, sau đó đưa chúng nó một lần tiêu diệt. Thế nhưng là Chu Thanh đã sớm nhận được Tiết Đinh Sơn mệnh lệnh, đó chính là ở không có được La Hoán tín hiệu trước, bất kỳ người nào không được tham công liều lĩnh, vì lẽ đó coi như là Uy quốc binh lính chật vật mà chảy. Chu Thanh cũng không có xuất quân truy đuổi, chỉ là mệnh lệnh binh lính tiếp tục dùng súng kíp xạ kích, đồng thời dùng lớn cung hướng ra phía ngoài quang xạ thủ mảnh đạn. Ba giát, ba giát, ba giát, đường quân rảo hoạt đại đại, dĩ nhiên không trúng quân ta dụ địch kế sách. Đại tướng quân Ozawa Sora tức giận đến mắng to, dù sao mình lần này phái ra một vạn kỵ binh, không chỉ chưa thành công đem đường quân dẫn vào vòng vây, còn tổn hại một tên phó tướng, hơn nữa một vạn kỵ binh cũng tổn thất 7 thành trở lên. Thế nhưng là bất luận Ozawa Sora làm sao rít gào, cũng vô pháp thay đổi sát một dạng sự thực. Bất quá điều này cũng làm cho Ozawa Sora thấy được đường quân lực chiến đấu. Nguyên bản Ozawa Sora vẫn cho rằng đường quân dựa vào chính là uy lực kia cự đại thần bí vũ khí, có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính thức triển khai cận thân vật lộn chiến, đường quân lực chiến đấu dĩ nhiên cũng là như thế kinh người. Thậm chí lúc này Ozawa Sora muốn hiện tại liền lợi dụng núi lửa phun trào, cùng dưới chân núi đường quân đồng quy vu tận, Trên Zalo chương sau vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.